Bộ sắc tịch hoa, quyển 2, góc truyện audio.com, Nguyệt Thành, Giang Nam. Nguyệt Thành là tòa cổ thành lớn nhất Giang Nam, đầu mối then chốt nối liền Nam Bắc, ở đây mỗi ngày đều có người đến người đi, rất náo nhiệt. Người mới vào Nguyệt Thành sẽ phát hiện nơi này không giống bình thường, nhưng lại cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung. Nhất là đến buổi tối, nếu những nơi khác đều tối lửa tắt đèn thì ở đây khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng, so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, Nguyệt Thành là một tòa bất dạ thành. Thành phố không có bóng đêm, chân chính mà nổi danh nhất nơi này chính là Thanh Lâu. Tuy nói Thanh Lâu thì ở đâu cũng có, nhưng Thanh Lâu ở nơi đây vẫn có điểm bất đồng, cho dù là kỹ nữ bán mình hay đứng ngoài cửa bán rẻ tiếng cười so với nơi khác vẫn cao nhã hơn. Trở lại nhân gian đã muốn được một tháng, còn nhớ rõ tình hình một tháng trước khi Mộ Tịch Thịnh cùng Mộ Ti Vũ trở về Mộ gia. Chủ tử, ngài cuối cùng đã trở về, Lãnh Phong cuối cùng cũng đợi được ngài. Còn chưa có bước tới cửa, Lãnh Phong nhận được tin tức đã một đường kích động hô to gọi nhỏ vọt ra, thậm chí còn than khóc nước mắt nước mũi tùm lum, làm cho những hạ nhân đứng một bên cả kinh, hoài nghi đại tổng quản của bọn họ có phải ăn nhầm cái gì hay không, bằng không một người bình thường nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ thế nào đột nhiên lại biến thành bộ dạng như vậy. Lãnh Phong gục bên chân Mộ Tịch Thịnh, không chút do dự đem nước mắt nước mũi bối hết lên góc áo hắn, làm Mộ Tịch Thịnh chán nổi gân xanh, Mộ Ti Vũ ở bên cạnh che miệng len lén cười. Được rồi, ngươi như vậy còn ra thể thống gì, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc đều có thể nghe ra trong. Lời nói của Mộ Tịch Thịnh ẩn chứa tức giận, Lãnh Phong sao có thể nghe không hiểu, lập tức chỉnh đốn bản thân, lắp bắp đứng lên. Chủ tử, ngài cũng không thể giận ta, ngài đi lần này chính là hết một năm, đem Mộ gia to như vậy vất hết cho thuộc hạ cố gắng có bao nhiêu khổ cực. Thuộc hạ không chỉ phải lo liệu gia nghiệp còn phải thay ngài báo hiếu lão chủ tử thuộc hạ. Có muốn hay không ban thẳng cho ngươi vị trí Mộ gia chủ mẫu, như vậy cũng danh chính ngôn thuận một chút. Mộ Ti Vũ ác ý trêu đùa xen mồm nói. Nói cái gì đó, Mộ Tịch Thịnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bảo bối chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, được rồi, biết ngươi khổ cực chúng ta đi vào rồi nói sau. Mộ Tịch Thịnh cắt đứt Lãnh Phong đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt kéo Mộ Ti Vũ đi vào trong. Lúc này Lãnh Phong mới chú ý tới thiếu niên áo đỏ này. Chính là người một năm trước chủ tử mang về, nhưng mà vì sao không nhìn thấy tiểu chủ tử nhỉ? Thấy Lãnh Phong sững sờ đứng im không nhúc nhích, thú chơi ác của Mộ Ti Vũ lại nổi lên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ búng, không biết đem cái gì bắn lên trên người Lãnh Phong. Còn không đi theo, Mộ Tịch Thịnh lên tiếng, Lãnh Phong mới như tỉnh mộng đuổi theo, đối với hành vi mờ ám của Mộ Ti Vũ một chút cũng không phát hiện ra, còn Mộ Tịch Thịnh tuy nhìn thấy nhưng ngẫm lại, hắn cũng không nói ra. Cái gì, ngươi là tiểu chủ tử? Lãnh Phong không thể tin được há hốc miệng, con mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Mộ Ti Vũ, biểu tình buồn nôn như vừa ăn phải con ruồi. Làm sao có thể, tiểu chủ tử thế nào đột nhiên lại lớn như vậy, nhất định là ngươi gạt ta, chấm, Lãnh Phong lắc đầu tự thôi miên mình, bộ dạng nhất định không chịu thừa nhận. Quyết định không thèm để ý đến hắn, Mộ Tịch Thịnh xoay lưng gọi Phù Liễu, gọi người chuẩn bị cơm nước, ta nghĩ Vũ Nhi đói bụng. Vâng, chủ tử, Phù Liễu dịu dàng bái lui, đi ra ngoài. Trong lòng nàng còn đang âm thầm thương hại Lãnh Phong, quả nhiên là một kẻ ngu ngốc, nếu người kia không phải tiểu chủ tử sẽ đối tốt với y như vậy sao? Đương nhiên, điểm này nàng cũng có chút ý chơi xấu, không có nói ra, chỉ là muốn đùa giỡn Lãnh Phong một chút, nhiều ngày trôi qua quá thái bình, thêm chút chuyện lý thú cũng tốt. Ăn cơm xong, hai phụ tử một đường phong trần mệt mỏi kéo nhau về phòng, quyết định nghỉ ngơi một chút, tuy rằng bọn họ hiện tại không còn là người. Cái này sao nghe có chút không tự nhiên? Vuốt mồ hôi, chính là nếu muốn làm con người thì phải hành động giống con người không phải sao? Cha, người nói, chúng ta đi đâu chơi đây? Nằm ở trên giường, Mộ Ti Vũ bắt được một lọn tóc của Mộ Tịch Thịnh, nhẹ nhàng thưởng thức, toàn bộ thân thể đều tiến sát trong lòng Mộ Tịch Thịnh, cảm thụ ấm áp thoải mái kia. Vũ Nhi muốn đi đâu? Người muốn đi đâu, chúng ta đi đó. Ừm, ta còn chưa nghĩ ra, dù sao ta muốn bước chân vào giang hồ, ta muốn nhìn mỹ nhân. Mộ Ti Vũ vẻ mặt mơ ước tưởng tượng cuộc sống sau này, đó là giang hồ y chờ mong đã lâu nha, cuối cùng cũng được tới. Vừa nghĩ tới nơi kia có hằng hà sa số sự tình thú vị, còn có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, y thật nóng lòng muốn thử, hận không thể ngay lập tức bay về phía giang hồ. Nhìn con trai bảo bối vẻ mặt như bay vào cõi thần tiên không biết đã đến địa phương nào, trong lòng Mộ Tịch Thịnh âm thầm phẫn hận, cư nhiên có ta rồi còn tơ tưởng mỹ nhân, xem ra là ta đã đối. Với ngươi quá dễ dãi. Bất quá trong lòng nghĩ thế nào thì nghĩ cũng không thể biến thành hành động thực tế, chỉ là đem Mộ Ti Vũ trong lòng ôm chặt hơn, quên đi, hôm nay tạm buông tha ngươi, sau này còn rất nhiều thời gian. Phúc hắc, đây là phúc hắc trắng trợn, đêm đã khuya thực sự là thời gian tốt để ngủ. Hai người hạnh phúc ôm nhau, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Mộ Ti Vũ tìm tới Lãnh Phong, hỏi hắn những chỗ thú vị trên giang hồ, nhất là chỗ nào có nhiều mỹ nhân. Làm đầu lĩnh thực sự của Bích Ti Các, Mộ Tịch Thịnh là một chủ nhân mặc kệ mọi chuyện, đối với những tin tức tình báo là rất linh thông. Tiểu chủ tử muốn xem mỹ nhân, vậy thì tới Nguyệt Thành, nơi đó vừa lúc sắp có hội thi hoa khôi, hơn nữa mỹ nhân Nguyệt Thành cũng là đẹp nhất. Lãnh Phong không cả suy nghĩ, lắm miệng nói ra đáp. Án người nào đó không muốn nhất, Nguyệt Thành, nghe không tồi, vậy tới chỗ đó đi. Tiểu chủ tử, ngài cùng chủ tử nói một câu, mang theo thuộc hạ đi nữa được không? Lãnh Phong tươi cười, vẻ mặt lấy lòng cầu xin, được ta sẽ nói với cha, về phần cha có đồng ý hay không thì không liên quan đến ta nha. Hừ, mang ngươi đi, không phải là nhiều thêm một con kỳ đà sao? Tuy rằng trên mặt Mộ Ti Vũ là biểu tình chân thành thế nhưng trong lòng lại không có nghĩ như vậy. Cái gì, người muốn đi Nguyệt Thành? Mộ Tịch Thịnh vô cùng kinh ngạc nhìn Mộ Ti Vũ, hắn không nghĩ tới Vũ Nhi luôn luôn nhu thuận vậy mà lại nghĩ muốn đi Nguyệt Thành. Nơi đó còn có danh xưng là thiên đường của nhân loại, bởi đó là thành hưởng lạc. Bởi vì Lãnh Phong nói đó là nơi có nhiều mỹ nhân nhất. Cha, mang ta đi đi, Mộ Ti Vũ vì để đạt được mục đích ngay cả. Thủ đoạn làm nũng này cũng xuất ra. Vừa nhìn đã biết kết cục đã định, Mộ Tịch Thịnh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp mà đáp ứng. Mộ Ti Vũ thấy mục đích đạt thành đã sớm cười tươi như hoa, về phần lời nhờ cậy của Lãnh Phong, từ lâu đã quên sạch sẽ. Mộ Ti Vũ bước chân vào giang hồ, đích đến đầu tiên chính là Nguyệt Thành. Về phần Lãnh Phong, những tưởng bản thân cuối cùng cũng có thể dỡ xuống gánh nặng Mộ gia, ai ngờ cái miệng làm hại cái thân, bị Mộ Tịch Thịnh bắn rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ngào du giang hồ đâu không thấy, chỉ thấy Mộ Tịch Thịnh ra lệnh một câu, lần tới trở về ta muốn thấy Mộ gia chân chính biến thành võ lâm đệ nhất gia. Sau đó, Lãnh Phong đứng giữa gió lạnh, nhìn xe ngựa chạy càng ngày càng xa, cả người đều hóa đá. Vì sao mạng của hắn lại khổ như vậy, Cách Chương?